Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 474, chương 474, tinh thần chi tử. Daisy câu hỏi đem bọn họ một lần nữa kéo về hiện thực. Newton tước sĩ kế hoạch dùng một cái hủy diệt tới trung hòa một cái khác hủy diệt. Nếu 2060 năm tai nạn không cách nào tránh khỏi. Như vậy thì có thể trước giờ làm nổ tai kiếp. Hydra là mục tiêu của hắn. Bảo lưu nhân loại mồi lửa. Đem diệt thế quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Khống chế Hydra hoàn thành diệt thế mục tiêu. Sau đó trùng kiến nhân loại trật tự mới. Michelangelo lời nói khiến người ta sốc cơ. Bọn họ hời hợt quyết định 7 tỷ loài người vận mệnh. Nhân loại hoàn toàn không biết mình bị bỏ qua. Bọn họ mặc dù bị hy sinh nguyên nhân chỉ là bởi vì Brotherhood of the Shield tính toán. Vài cái trí giả cảm thấy cùng với thế giới triệt để nổ banh. Còn không bằng đem quyền khống chế thả ở trong tay mình. Chính mình cũng là vì nhân loại tốt. Bọn họ người thường đều là nhược trí. Không hiểu được Brotherhood cao thượng. Bọn họ cái gì cũng không hiểu. Cũng không cần trước giờ thông chi. Chỉ cần đến lúc đó ngoan ngoãn chờ chết là được. Daisy vẻ mặt chẳng đáng. Các ngươi to lớn kế hoạch nhất định là thất bại. Bằng không ta ngày hôm nay đã không phải sẽ thấy vắng lặng như vậy Brotherhood rồi. Có sấp xỉ 1/3 số lượng. Michelangelo thở dài một tiếng. Cầm đầu cái này khó vượt qua nhất. Đúng vậy, Hydra bị loài người đánh bại. Bị Brotherhood vẫn coi thường người thường đánh bại. Kế hoạch còn chưa bắt đầu liền yêu chết. Chúng ta nói cho bọn họ Tesseract tin tức. Giao cho bọn họ viễn siêu thời đại vũ khí cùng siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Thế nhưng đây hết thảy cũng không có vãn cứu vận mạng của bọn họ. Người bình thường chống lại mạnh vượt ra khỏi Brotherhood tính toán. Chỉ lát nữa là phải nói đến. Sau đó Brotherhood biến cố. Michelangelo nhóm xảy ra hỗn loạn lung tung. Bọn họ ở lẫn nhau điều tra. Brotherhood nội chiến sự kiện là ở cái nào một năm? Một cái Michelangelo hỏi chung quanh chính mình. Có người nói là 3 ngày trước. Có người nói là 10 năm sau. Trong chốc lát loạn thất bát tao cái gì cũng nói. Cuối cùng gian nan đạt thành nhất trí. Bọn họ nói cho Daisy một cái thời gian điểm. 1960 năm. Thế chiến sau khi kết thúc. Newton tước sĩ vừa mới hỗ trợ xây lại Hydra. Da Vinci trở về. Hắn thành lập trong miệng các ngươi chính là cái kia hoàng đạo thập nhị cung. Nỗ lực một lần nữa thành lập một cái trật tự mới. Đồng thời chính mình trở lại Brotherhood cùng Newton tranh đoạt quyền khống chế. Nhắc tới Brotherhood chuyện cũ, Michelangelo rất hiếm thấy được có đi một tí tương tự với khổ sở tâm tình. Cái kia trải rộng với trong địa hạ thành hình chiếu toàn bộ tiêu tán. Chỉ còn lại có Daisy trước mắt cái này. Nội chiến làm cho Brotherhood tinh anh tổn thất hầu như không còn. Newton tước sĩ đi trước tương lai. Hắn muốn đích mắt nhìn cái tương lai kia. Cũng tìm được đường giải quyết. Da Vinci lưu lại. Cũng đuổi theo. Đáp án này không tính là ngoài ý muốn. Daisy chỉ là lưu ý hắn nói lưu lại vật gì vậy? Da Vinci lưu lại thứ gì? Michelangelo lần đầu có tiêu ý. Trẻ tuổi Titan, ngươi giống như chúng ta. Ngươi cũng hy vọng thủ hộ nhân loại. Cái phiền toái này mệnh chung chú định cần ngươi để giải quyết. Tất cả liền nhờ ngươi. Tinh thần chi tử cùng tuổi còn trẻ Titan đối quyết. Một màn này nhất định rất đặc sắc. Đáng tiếc ta nhìn không thấy rồi. Michelangelo nói xong cũng hóa thành một cơn gió mát. Tiêu thất dưới mặt đất trong thành. Tinh thần chi tử. Đó là vật gì? Daisy cũng không có xông lên làm cho làm thương xử thói quen. Nàng tỉ mỉ phân tích Michelangelo sở giảng thuật tin tức. Newton ly khai thế giới này. Cho nên Hydra hắc khoa kỹ lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Baron Strucker nghiên cứu súng năng lượng nghiên cứu 70 năm. thật vất vả ra điểm thành quả còn bị Daisy tiệt hồ. Red Skull thời đại hắc khoa kỹ một đi không trở lại. Chỉ có thể sống bằng tiền dành dụm. Nói cách khác, Brotherhood lực ảnh hưởng đã ly khai Hydra cùng S.H.I.E.L.D. Đây là một tin tức tốt. Daisy chuyển mới bắt đầu hồi ức về The Vanshee ký ức. Đầu tiên cùng Côn Lôn không quan hệ. Cùng Hoàng đạo Thập Nhị Cung cũng không nhiều lắm liên quan. Chắc là Brotherhood chuyện, tinh thần chi tử. Daisy đột nhiên nghĩ tới Brotherhood nhất kiện chuyện cũ, thuộc về ở lúc đó có thể tính là kinh thiên động địa. Sau đó có thể coi thành trò cười chuyện, Đông Hán chứ danh nhà thiên văn học, đồng thời cũng là Đông Phương Thần Mâu người thừa kế Trương Hành ở Lạc Dương gặp một vị nữ tính vũ. Chủ Celestial, đối phương muốn hấp thu địa cầu năng lượng dựng dục đời sau của mình. Trương Hành đưa cái này nữ tính vũ trụ Celestial lừa dối đến Thái Dương trong đi sanh con. Nữ tính Celestial cảm thấy hắn nói rất đúng. Thái Dương bên trong năng lượng quả thực càng thêm sung túc. Địa cầu tay ếch được thuận lợi theo sau. Ở qua 1.500 năm sau, The Vanshee tự mình đi trước Thái Dương. Đi tiêu diệt cái kia vừa mới đản sanh hài tử. Quỷ tinh thần chi tử a. Brotherhood đám này nhược trí đem một cái Celestial quan ở trong địa hạ thành rồi. Daisy hoảng hốt, The Vanshee căn bản không có giết chết cái kia ấu sinh thể. Hắn chẳng những không có giết chết, ngược lại đưa cái này sinh mệnh mang về địa cầu. Cũng tại chính mình truy kích Newton sau, đem tuổi nhỏ Celestial thất lạc ở rồi Brotherhood tổng bộ. Đám người này làm việc quá không đáng tin cậy. Daisy lập tức mặc khôi giáp vào, gồm tự thân điều chỉnh đến trạng thái chiến đấu, thuộc về Eternal Gen ở nhảy nhót. Eternal nhưng là Celestial thực nghiệm tạo vật, bây giờ nàng muốn trái lại khiêu chiến mình tạo hóa, cho dù là cái tuổi nhỏ thể, cũng rất khiến người ta hưng phấn. Thông thường thành niên vũ trụ Celestial có 2.000 thước anh cao, cũng chính là 600 mét. Dĩ nhiên, đây không phải là tiêu chuẩn thân cao, giống như toàn diệt địa cầu siêu anh hùng cùng siêu cấp phản phái. Làm cho Marie xuyên qua thời gian, liều mạng bạo nổ trùng, cuối cùng hấp thu tất cả mọi người siêu năng lực cùng kiêm mới miễn cưỡng đánh bại cái kia tên là Exterminator Celestial thì có 2.000 thước anh cao. Exterminator nếu như hiện tại đứng ra, Daisy ngoại trừ đầu hàng không có bất luận cái gì chỗ trống để né tránh. Làm Celestial trong chiến lược chủ yếu, Exterminator sẽ không hiện tại tới địa cầu. Bây giờ cái này thành dưới đất cũng liền miễn cưỡng 600 mét cao. Nhìn khắp bốn phía, không thấy được cái loại này đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Hơn nữa từ phương Bắc cảm ứng được cổ năng lượng kia thoạt nhìn cũng không coi là nhiều cường. Một cái đàn sống thì sống rồi 1.500 năm. Celestial dựng dục tốc độ chậm dọa người. Tự nhiên thọ mệnh cũng gần như vô hạn. Đổi thành nhân loại tháng 10 hoài thai. Đối với Celestial mà nói, có thể 150 năm bằng nhân loại một tháng thọ mệnh. Bây giờ ở trong địa hạ thành, cái này hay là tinh thần chi tử chắc là The Vanshee ở 1960 năm vứt bỏ. Đối với nhân loại mà nói đã qua 50 năm, nhưng là đối với Celestial mà nói, cái này chút thời gian khả năng vẻn vẹn tương đương với hắn qua 10 ngày. Một cái sinh ra mới vừa 10 ngày đích hài nhi, đây chính là Daisy muốn đi thảo phạt đối tượng. Danny Ren cái loại này phế vật còn có thể đánh bại 3 tuổi thần long đâu. Mặc dù đang Michelangelo trong miệng mình cũng là một tuổi còn trẻ Titan. Thế nhưng Daisy cảm giác mình anh minh thần vũ, thủ đoạn phồn đa, đánh một cái sinh lý niên kỷ vừa mới 10 ngày đích hài nhi hẳn không có vấn đề chứ. Người quả thực đánh không lại lão hổ, thế nhưng mới vừa sinh ra lão hổ cũng đánh không lại sao? Nghĩ như vậy, Daisy sĩ khí nhộn nhịp, kiểm tra rồi một lần trang bị, khôi giáp trường kiếm 6 tác 7 cái nhẫn toàn bộ trang bị.